Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận đến nỗi cầm lấy tay cô lay động quát lớn. Cô ngay từ đầu phải biết là không nên đuổi theo. Mấy tên này 10 phần đều có vũ khí. Hôm nay chỉ là con dao. Nếu đối phương mang theo súng thì sao? Cô phải biết thân thể của cô không phải bằng sắt. Cô bị anh giống lên cũng phát hỏa, tức giận muốn cãi lại, lại phát hiện mình đã bị anh ôm vào trong lòng. Anh dùng sức rất mạnh, dường như khiến cô không thở được. Cô sửng sốt, lại có thể cảm giác được tim của anh đập rất nhanh, cứ như vậy như là chạy 100m xong. Đột nhiên cô lĩnh ngộ được, anh vì lo lắng cho cô nên mới la hét như vậy. Đáy lòng có chút kinh ngạc không hiểu, có chút nhỏ nhỏ cảm động. Cô há miệng thở dốc, nhỏ giọng mở miệng nói: "Tôi không nghĩ như vậy, tôi không có nghĩ mình làm bằng sắt." Anh đem mặt chôn ở gáy cô, hai bàn tay ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn: "Cô có biết suýt chút nữa người ngã xuống là cô mà không phải hắn không?" Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh đó, trái tim của anh lại như muốn ngừng đập. "Tôi biết mình đang làm gì," cô nhỏ giọng nói. Cô gái này khiến anh sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, mà còn dám nói biết mình làm gì. Vì tránh mình sẽ bóp chết cô, anh buông cô ra, sắc mặt xanh mét ngẩng đầu, đi đến bên cạnh cửa, quay đầu nhìn cô nói: "Không, cô chính là không biết mình đang làm gì. Nếu như cô có đầu, cô nên biết mình không nên xen vào chuyện người khác." "Tôi không có xen vào." Cô giận, hai tay nắm thắt lưng, trừng mắt nhìn anh nói. "Cô có." Anh hí mắt lạnh giọng mở miệng, sau đó ở trước mặt của cô, lại lần nữa đem cửa đóng lại. "Tôi không có." Cô nổi giận đùng đùng, chạy tới muốn mắng anh. Ai ngờ cửa không động đậy. Cô sửng sốt, lại thử một chút, mới phát hiện anh đã khóa cửa. Cô không thể tin được trừng mắt nhìn cánh cửa. Tiếp theo, cô lập tức vọt vào phòng tắm, muốn mở cửa thông qua phòng anh, lại chỉ kịp nghe tiếng khóa tạch một cái. Cô tức giận hét to, tức giận đập cửa. "Này, anh làm sao vậy hả? Thả tôi ra ngoài, mở cửa nhanh, thả tôi ra." "Chờ cô tỉnh táo lại, tôi sẽ thả cô ra." "Như vậy là bắt cóc." Cô hổn hển đập cửa. "Vậy đi kiện tôi đi." Anh nói vọng vào cánh cửa, không thể tin được người đàn ông này lại vô sỉ đến vậy, oà oà tức giận đến nỗi chửi ầm lên. "Anh đúng là đồ đầu heo, có giỏi thì nhốt tôi luôn đi." "Bị giam lỏng hay sao? Đùa gì thế hả? Nhục nhã không sao kể xiết." "Muốn cô tỉnh táo lại hay sao? Cô đã làm sai cái quỷ gì? Thù này không báo quyết sẽ không làm người. Nếu cô ngoan ngoãn ngồi im để anh quản như vậy thì cô sẽ không mang họ Kha nữa." Ngồi trên thảm, Kha Xảo Oa cầm dụng cụ hì hục làm con dấu, hừng hực lửa giận ở ngực thiêu đốt cô, làm cho cô mất đi lý trí. Cô chửi bậy hai tiếng rồi vì anh mà hoàn toàn không để ý tới cô. Cô tức giận đem con dấu mà cô cực khổ đã cặm cụi khắc chữ trên đó, khắc xong tên của con dấu xong, cô mới phát hiện mình khác là tiếng Trung. Giờ anh xem không hiểu, cô lại làm một bản tiếng Anh, sau đó liên tục khắc lại vô số con dấu to nhỏ khác nhau. Xong hết mọi thứ, cô đem dấu dưới gầm giường. Giữa lúc 2 giờ khuya, chạy đến gõ cửa phòng anh, giọng nói: "Alex." Sau cánh cửa chuyển đến ánh sáng, anh đã tỉnh. Cô vội vàng càng thêm suy yếu, vừa ho vừa nói: "Alex." "Làm sao vậy?" Cô gái này rất ít khi gọi đúng tên. Anh có chút lo lắng đi vào cạnh cửa, thanh âm mang theo giọng buồn ngủ: "Hình như tôi khổ bị cảm rồi." Oa Oa ngồi ở phòng tắm lạnh lẽo, đầu dựa vào bên tường, đáng thương hề hề nói. Anh lập tức mở ra, trên người mặc áo ngủ. Vừa thấy cô ngồi ở dưới đất, anh hoảng sợ: "Cô vẫn ngồi đây nãy giờ sao?" "Sao ngồi ở chỗ này? Đương nhiên không có." Nhưng để gia tăng lòng hối hận của anh, cô đâm lao phải theo lao gật đầu. Anh sắc mặt trầm xuống, ngồi xổm xuống ôm lấy người cô dậy. Không nghĩ tới anh sẽ ôm cô, Oa Oa hơi kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng giả vờ suy yếu, nức nở nói: "Đầu tôi đau quá." Alex ôm cô về lại bên giường, tay lo lắng thăm dò trán của cô. May mắn là cô không phát sốt. Anh thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi rót một ly nước đem lại cho cô: "Uống đi." Oa Nhi từ từ uống hai ngụm, lại ho hai tiếng, sau đó đổ cả người xuống giường. Cầm ly nước, thấy cô vẻ mặt ủ rũ, lo lắng lại trỗi dậy. Anh bất an sờ khuôn mặt nhỏ của cô: Cô có khỏe không? Sao anh lại dịu dàng như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net